Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 840 công bằng. Tứ Thẩm Thẩm, ngươi nói ông trời rốt cuộc công không công bằng đâu? Đối mặt vấn đề này, Quý Phi giả vô pháp trả lời thương có phải hay không công bằng. Nàng không biết. Không công bằng sự tình ở sinh mệnh đương cơ hồ từ đầu tới đuôi xỏ xuyên qua, nhỏ đến đồng dạng cùng nhau đi một cách lộ, một người bị lộ đá cộm một chút, một người khác lại bình an không có việc gì. Lớn đến từ vừa sinh ra, có người ngậm muỗng vàng sinh ra, có người lại muốn bắt đầu đối mặt sinh tồn khảo nghiệm. Đã từng Quý Phi giả cũng mắng quá ông trời không công bằng, sau lại nàng mới chậm rãi ngộ ra một chút đạo lý, thương cho chẳng qua là vận mệnh khởi điểm, bắt tay bài đánh ra tốt nhất kết quả, là nàng có thể nỗ lực đi làm được sự tình. Chẳng sợ những người đó sinh trôi chảy người trả giá càng nhiều. Nữ nữ, vấn đề này, Tứ Thẩm Thẩm trả lời không được ngươi. Ông trời rốt cuộc công không công bằng, cũng đến ngươi đi xong rồi cả đời này quay đầu lại hảo hảo xem một lần, mới có thể biết, hắn rốt cuộc công không công bằng. Như vậy sao? Có lẽ không có được đến muốn đáp án, nữ nữ thanh âm có chút hạ xuống. Thực mau nàng lại tỉnh lại lên, còn mang theo non nớt thiếu nữ khuôn mặt lộ ra một mặt cùng tuổi không hợp chấn định tới. May mắn ta nương chậm lại cùng phương gia việc hôn nhân, mặc kệ như thế nào, nếu phương gia như thế, ta là không có khả năng gả qua đi. Ta tin tưởng ta nương khẳng định là vì ta hảo, chẳng sợ ngày sau ta không hảo lại nói. Không hảo lại nói việc hôn nhân kia cũng như vậy gả qua đi hảo, Tứ Thẩm Thẩm ngươi nói đúng không? Đến nỗi mặt khác, ta tưởng chỉ cần ta cùng ta nương tỉnh lại lên, nhà ta nhật tử tổng hội một lần nữa quá tốt. Quý Phi dạ nhẹ nhàng sờ sờ nữ nữ đầu, không có quan hệ, có Tứ Thẩm Thẩm ở. Ân. Nữ nữ thật mạnh gật đầu. Tới rồi buổi chiều, Quý Phi dạ vẫn là làm người hướng huyện thành mang theo lời nhắn, nói nàng còn muốn lại ở trấn lưu hai ngày, chờ đến người nọ từ huyện thành trở về, cũng mang đến Mạnh Sơ Đông lời nhắn. Mạnh Sơ Đông làm Quý Phi dạ cứ việc buông tay đi làm, mặc kệ Quý Phi dạ làm cái gì quyết định, Mạnh Sơ Đông đều sẽ duy trì nàng. Quý Phi dạ nghe người khác thuật lại hắn nói, trong lòng cảm thấy ấm áp, thời điểm cũng có chút ngượng ngùng, nghĩ thầm lần tới vẫn là viết phong thư hảo, như vậy truyền lời truyền đến truyền đi tổng cảm thấy có chút ngượng ngùng đâu. Tới rồi vãn, Quế Hoa tẩu tử cũng tới tìm Quý Phi dạ. Tam nương, luôn là phiền toái ngươi, thật là thật ngượng ngùng. Quý Phi dạ vội vàng giữ chặt Quế Hoa tẩu tử, tẩu tử, ngươi cùng ta còn nói này đó khách khí lời nói làm cái gì? Quế Hoa tẩu tử miễn cưỡng cười cười, nữ nữ đều cùng ta nói, ngươi cùng nữ nữ nói những cái đó, nữ nữ cũng nói cho ta, ta cũng không biết nguyên lai hắn phương ra xem nhà của chúng ta, lại là bởi vì như vậy cái nguyên nhân. Quý Phi giả tưởng tượng đến này này cũng có chính mình nguyên nhân, trong lòng cũng mang theo một chút áy náy, tiện đà nghĩ đến kia phương gia thế nhưng đánh chính mình tên tuổi nói sự, cảm thấy đinh hiếu cấp về điểm này giáo huấn còn chưa đủ, hẳn là áp hơn điểm nhi. Tẩu tử, ta cũng không nghĩ tới, thế nhưng là ta. Tam nương. Quế Hoa tẩu tử vội vàng đánh gãy Quý Phi giả, ngươi này nói cái gì, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Đó là phương gia nhân tâm thuật bất chính, không nói được ta cùng chúng ta thôn nào hộ nhân gia thuộc một chút, nàng muốn bố trí nhà ai người đâu. Việc hôn nhân này ta nhất định phải lui, nhà ta tiểu hổ thù, ta cũng nhất định sẽ tìm trở về. Kia phương chí ở cái này mấu chốt chặt đứt tay, nói không chừng là thương cho ta cảnh kỳ, cũng may việc hôn nhân này là trì hoãn, bây giờ còn có từ hôn đường sống. Quý Phi dạ nhíu mày. Ta sợ nhà bọn họ không thuận theo không buông tha, đến lúc đó nữ nữ thanh danh bị hỏng rồi không hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 841 phải cho giáo huấn. Tam nương này ngươi không cần lo lắng chuyện này, ta khẳng định là muốn tìm lý chính nói rõ ràng. Phương gia là họ Mi thôn, như vậy tùy ý bại hoại tam nương ngươi thanh danh, đó là lý chính cũng là không thể cho phép. Quý phi dạ vừa nghe Quế Hoa tẩu tử này trong lòng đã có tính toán trước, liền không hề lo lắng. Hành tẩu tử chính ngươi trong lòng hiểu rõ, ta đây cũng không nói nhiều. Dù sao khác ta cũng làm không được cái gì, nếu là thiếu tiền thiếu cái gì cứ việc tới nói cho ta, điểm này sự tình ta còn là có thể hỗ trợ. Quế Hoa tẩu tử lắc đầu, phía trước tam nương ngươi cấp đã giúp chiếu cố rất lớn tẩu tử ta. Ta cả đời này cũng không biết có thể hay không trả hết, bất quá tam nương ngươi yên tâm, chỉ cần tẩu tử ta còn sống một ngày, này tiền ta khẳng định còn. Tẩu tử ngươi lời này nói quá nặng, ta chỉ là mượn cái tiền mà thôi, cũng không muốn ngươi để mạng lại thường. Tẩu tử ngươi lượng sức mà đi trước cố hảo nữ nữ tiểu hổ, còn có thầm thầm không thể chính ngươi đều sống không nổi nữa, còn muốn tới trả ta tiền, này tiền ta lấy nơi tay, trong lòng cũng không an ổn nột. Tam nương, ta là thật sự phải hảo hảo cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta hiện tại khẳng định muốn càng tao. Quý phi dạ mỉm cười, ta đây lúc ban đầu gả tới thời điểm nếu là không có tẩu tử giúp đỡ, nhật tử chẳng phải là cũng quá lung tung rối loạn. Ta còn không có đối tẩu tử nói qua vài tiếng cảm ơn đâu, tẩu tử cần gì phải quá khách khí. Quý phi dạ lại khuyên bảo hảo chút lời nói, Quế Hoa tẩu tử lúc này mới trở về nghỉ ngơi. Chờ đến ngày hôm sau ngọ, Đinh Hiếu lại đây tìm được quý phi dạ, ta đi hỏi thăm qua kia phương chí nương đúng là trong thôn nói qua không ít cùng loại nói. Còn có cái gì hoa 10 lượng bạc, muốn cưới cái giá trị 100 lượng bạc tức phụ trở về, tùy tùy tiện tiện có thể phiên gấp 10 lần. Còn có cái gì nhà hắn nhi tử về sau nhất định phương dũng muốn hảo, bởi vì Trương gia cô nương cùng tiểu đông gia ngươi càng thuộc linh tinh. Dù sao là các loại xả đại kỵ, không biết xấu hổ tới rồi một loại thường nhân vô pháp với tới nông nỗi. Đồng dạng là phương gia người, như thế nào có thể kém nhiều như vậy? Đối mặt quý phi giả cảm khái, Đinh Hiếu quyết định không nói lời nào, rốt cuộc có sẵn ví dụ bãi ở trước mắt đâu. Trượng phu của nàng cùng mạnh đầu hạ vẫn là thân huynh đệ đâu, không cũng kém rất nhiều. Đương nhiên quý phi giả cũng không phải thiệt tình muốn Đinh Hiếu đáp lại cái gì. Nàng suy nghĩ, chờ đến Quế Hoa tẩu tử cùng phương gia thành công giải trừ hôn ước lúc sau, nàng nên cấp này nhóm người cái dạng gì một cái giáo huấn mới hảo. Tiểu đông gia, loại chuyện này ngươi phạm sầu cái gì à, giao cho ta không hảo. Có một số việc đến làm cho bọn họ đã chịu giáo huấn mới được, nếu không đảo mắt bọn họ lại đi tai họa nhà khác tiểu cô nương làm sao bây giờ. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, vậy được rồi. Đem chuyện này giao cho Đinh Hiếu lúc sau, quý phi dạ quyết định đi sớm một chút cửa hàng nhìn xem, nàng tới rồi trấn lại bất hòa thẩm thị chào hỏi một cái, thật sự là quá không thể nào nói nổi. Thẩm thị cũng nghe nói Quế Hoa tẩu tử ra tình huống, xem quý phi dạ lại đây, cũng hỏi hỏi tình huống, nghe xong lúc sau thẳng cảm khái, đây là may mắn ở thành thân phía trước phát hiện. Nếu là thành thân lúc sau nữ nữ mới biết được nàng trượng phu cùng nàng bà hình dáng này, khi đó hối hận cũng không kịp. Không thành, nhà của chúng ta Kiều Nga cùng Kiều San về sau giúp chồng ra, ta nhất định phải làm nàng cha tỉ mỉ đi hỏi thăm, tuyệt không có thể ra một chút sai, nếu không hủy hoại nữ nhi của ta cả đời, ta đây đến hối hận cả đời. Quý phi dạ xem xét đối diện đang cúi đầu thêu hoa mạnh Kiều Nga, nghĩ thầm nhà ngươi đại nữ nhi phỏng chừng là không cần thao cái này tâm, Hàn Hi người này vẫn là thực đáng tin cậy. Là không biết các ngươi hai vợ chồng có thể hay không tiếp thu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 842 đêm lời nói. Đang nói chuyện nói tới rồi tới gần trạng vạng, quý phi dạ nói phải về huyện thành, bị thẩm thị kéo lại. Ngươi thật vất vả tới trấn một chuyến, lại không phải có bao nhiêu cấp sự tình chờ ngươi trở về, đều lúc này, đến mặt sau sợ là phải đi đêm lộ, nhiều không an toàn. Quý phi dạ kinh không được thẩm thị như vậy khuyên, vừa lúc mạnh Kiều Nga cũng một bộ mắt trông mong bộ dáng nhìn nàng. Một bộ có thật nhiều lời nói muốn giảng bộ dáng, nàng tâm mềm nhũn liền giữ lại. Sau lại quý phi dạ vô may mắn chính mình làm như vậy một cái quyết định, nếu không nàng đại khái phải hối hận cả đời. Ăn qua cơm chiều, Mạnh Kiều San xảo vãn muốn cùng nương ngủ, Quý Phi dạ cũng không hề hồi trang viên, trực tiếp cùng Mạnh Kiều Nga thấu một phòng. Rửa mặt chải đầu lúc sau nằm đến giường, Quý Phi dạ nhéo nhéo Mạnh Kiều Nga mặt, nói đi, lại là khuyên ngươi nương lưu lại ta, lại là đem San San khuyên đi theo ngươi nương ngủ, tưởng cùng ta nói cái gì lặng lẽ lời nói. Mạnh Kiều Nga mặt đỏ lên, ấp úng nói, tứ thầm thầm. Quý Phi dạ xem nàng bộ dáng này, cúi đầu thổi tắt đèn dầu, hảo hảo, chúng ta diệt đèn nói chuyện, ta nhìn không tới ngươi, ngươi lớn mật nói đi. Đợi trong chốc lát nhiệt không thấy Mạnh Kiều Nga ra tiếng, Quý Phi dạ thử thăm dò mở miệng, chẳng lẽ ngươi không phải muốn tìm ta hỏi thăm ngươi Hàn thúc thúc sự tình. Tứ thầm thầm. Mạnh Kiều Nga không thuận theo, hờn dỗi một câu. Quý Phi dạ cười tiếp nhận Mạnh Kiều Nga đôi bàn tay trắng như phấn kia nắm tay một chút lực đạo đều không có, lại là thẹn quá thành giận bộ dáng, không khỏi cười đến thập phần sung sướng. Kia! Kia tứ thầm thầm gần nhất có nghe được tin tức của hắn sao? Quý Phi dạ vốn định lại đùa giỡn Mạnh Kiều Nga một hai câu, nhưng là tư cập mình thân, nếu là có người như vậy tàng tàng xoa bóp cùng nàng nói Mạnh Sơ Đông tin tức, nàng khẳng định đều phải tức giận. Liền đem chính mình biết đến tình huống đều nói một chút. Kiều Nga có biết ngươi nhị thúc gần nhất ở tìm một cái đồ vật? Mạnh Kiều Nga lắc đầu theo sau nghĩ đến các nàng ở hắc ám đương. Nàng lắc đầu Quý Phi dạ nhìn không tới, liền thành thật trả lời một câu không biết. Ta chỉ biết Hàn thúc thúc hắn đuổi theo ta nhị thúc tiến trong rừng đi, cụ thể là làm cái gì không rõ ràng lắm. Ăn là ở tìm một kiện rất quan trọng đồ vật. Ở cùng ngươi nhị thúc đoạt thời gian. Mạnh Kiều Nga quĩnh lên, nhị thúc hắn mang theo như vậy nhiều người. Sẽ không có nguy hiểm sao? Có a, Quý Phi dạ cũng không tưởng ở chỗ này giấu riêng Mạnh Kiều Nga cái gì. Năm đó Lâm gia chỉ là cắm ở Vân Lâm trấn một cái cách đinh. Chúng ta hai đều tao ngộ như vậy tình huống. Ta nếu cùng ngươi nói ngươi nhị thúc từ Tuyền Châu mang theo người lại đây. Không có bất luận cái gì nguy hiểm. Ngươi cũng không tin đúng hay không? Hắc án đương, Mạnh Kiều Nga sắc mặt trắng bạch thanh âm cũng hơi hơi mang theo một chút run rẩy, kia Hàn thúc thúc hắn. Kiều Nga Quý Phi dạ thanh âm hơi mang một chút thẫn thờ, nam tử hán đại trượng phu, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời là cả đời, một tướng nên công chết vạn người cũng là cả đời, bọn họ thế giới có đôi khi chúng ta không hiểu. Nhưng là ngươi thả nhớ kỹ một cái, thích là một kiện làm chính mình vui mừng sự tình, cũng là làm thích người kia vui mừng sự tình, có lẽ cho nhau chi gian yêu cầu thỏa hiệp, càng nhiều lại yêu cầu cho nhau nâng đỡ. Tứ thầm thầm, ta không phải thực hiểu. Mạnh Kiều Nga mỗi lần cùng Quý Phi dạ nói chuyện phiếm, luôn là sẽ bị giáo một ít nàng chưa từng có nghe qua đạo lý lớn, không khỏi sẽ mờ mịt. Ta ý tứ là, Hàn Hy hắn muốn kiến công lập nghiệp. Muốn thành toàn lý tưởng của chính mình, ngươi, hoặc là ta, hoặc là Hàn thật đại ca, đều ngăn cản không được hắn. Nếu hắn cả đời đều không thể thỏa hiệp, mà ngươi vô pháp tiếp thu như vậy sinh hoạt kia thuyết minh các ngươi căn bản không thích hợp ở bên nhau, minh bạch sao? Mạnh Kiều Nga càng mờ mịt, nàng cái này tứ thầm thầm, rốt cuộc là duy trì nàng. Vẫn là phản đối nàng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 843 không có. Đến cuối cùng, Mạnh Kiều Nga cũng không làm minh bạch Quý Phi dạ ý tưởng, mang theo như vậy nghi hoặc, nàng lâm vào mộng đẹp. Mơ mơ màng màng đương, Mạnh Kiều Nga cảm giác được có người ở đẩy nàng, mở to mắt thời điểm còn có chút mơ hồ. 4. Nàng còn không có hô lên thanh, liền bị Quý Phi dạ bưng kín miệng theo sau một cái quen thuộc hơi thở tiến đến má nàng bên cạnh thanh âm cực thấp, không cần ra tiếng. Quý Phi dạ buông ra che ở Mạnh Kiều Nga mặt tay, Mạnh Kiều Nga lập tức bưng kín miệng mình có chút kinh hoàng gật gật đầu ý bảo chính mình sẽ không ra tiếng. Quý Phi dạ chậm rãi đi tới cửa, rơi xuống đất không tiếng động, nàng canh giữ ở cửa, nín thở chờ đợi. Tối nay không trăng không sao, bên ngoài một mảnh đen nhánh, Mạnh Kiều Nga ở hắc ám chờ đợi trong lòng kinh hoàng một chút lan tràn, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì nàng tứ thầm thầm một bộ như lâm đại địch bộ dáng? Đột nhiên cùng cụt một tiếng, Mạnh Kiều Nga phát hiện chính mình cửa phòng then cửa rõ ràng không có người chạm vào nó, lại bản thân động, lại một chút, nàng hoảng sợ thiếu chút nữa kêu ra tới, lại chạy nhanh che khẩn miệng mình, lệnh chính mình không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm. Quý phi giả như cũ chờ ở nơi đó không có động, tay lại có một chút ánh sáng nhạt hiện lên. Đó là Minh Tuyết Hà bồi nàng thu thủy kiếm, tính nàng không thiện sử kiếm, bất quá ngoạn ý nhi này cận chiến đấu vẫn là thiên lang khá hơn nhiều. Lại một chút, môn then cửa liền bị mở ra, Mạnh Kiều Nga đợi trong chốc lát, cũng không có bất luận kẻ nào tiến vào, phảng phất vừa rồi nghe được thanh âm là ảo giác giống nhau. Ở Mạnh Kiều Nga chờ không được thời điểm kia môn kéo kẹt một tiếng khai. Bởi vì quá hắc xuyên cứ, Mạnh Kiều Nga chỉ có thể nghe được thanh âm, lại nhìn không tới bất luận kẻ nào ảnh, nàng nằm trong ổ chăn, không dám ngồi dậy, sợ chính mình giường phát ra cái gì thanh âm tới. Mà ở trong ổ chăn, tay nàng chân lúc này đã lạnh băng, phảng phất toàn bộ đều cương rớt. Mạnh Kiều Nga nhìn không thấy cũng không ý nghĩa, quý phi dạ nhìn không thấy. Nàng ngũ cảm thường nhân muốn hảo rất nhiều, trước kia nghe được trong viện có bốn người tiếng bước chân, mà dừng lại tại đây gian trước cửa phòng chính là hai cái. Mặt khác hai người hơi chút xa chút, quý phi dạ phân biệt một chút, hẳn là ở Mạnh Kiều Hạnh phòng cửa. Quý phi dạ trong lòng có chút nôn nóng, nhưng là tay động tác lại càng ngủn một ít. Rốt cuộc người nọ ở xác nhận phòng trong không có gì phản ứng lúc sau, nhẹ lặng lẽ đẩy cửa ra đi đến, bất quá là một người tiến vào, một người khác canh giữ ở cửa. Quý phi dạ có chút tiếc nuối, xuất kiếm như điện, chỉ nghe người nọ kêu lên một tiếng, liền ngã xuống đất. Ngoài phòng người lập tức cảnh giác, đánh một cái hô lên, quý phi dạ nhanh chóng đuổi theo. Kiếm tuyết quang hiện lên chiếu quá ba người thân ảnh, cùng lúc đó né tránh giấu ở bóng đêm đương ám khí. Bất quá này ám khí đông đảo, nàng cảm giác tay trái một chút đau đớn, hẳn là bị ám khí sát tới rồi một chút, nhưng là quý phi dạ thân hình chưa chịu bất luận cái gì trở ngại, hét lớn một tiếng đừng chạy, sau đó đuổi theo ba người đi. Mạnh đầu mùa xuân cùng thẩm thị đều bị này động tĩnh kinh đến, cùng nhau vọt ra, Mạnh Kiều Nga cũng bò lên, nhìn nàng cha mẹ một bộ không biết phát sinh chuyện gì bộ dáng, lớn tiếng kêu lên tứ thẩm thẩm đuổi theo. Mạnh đầu mùa xuân hoảng sợ, vội vàng điểm đèn dầu, Mạnh Kiều Nga còn lại là vọt tới bên cạnh Mạnh Kiều Hạnh phòng, một sờ ồ chăn bên trong vẫn là ấm áp, lại không có người, vội vàng chạy ra. Cha, nương, Kiều Hạnh không có. Mạnh đầu mùa xuân cùng thẩm thị hoảng sợ, vừa thấy Mạnh Kiều Hạnh quả nhiên không còn nữa, hơn nữa Mạnh Kiều Nga trong phòng tự nhiên còn có cái hắc y nhân thi thể, đốn giác không tốt. Mạnh đầu mùa xuân nhanh chóng quyết định, đem Kiều San kêu lên, còn có Thiên Lâu, chúng ta lập tức đi tứ để muội trang viên, nơi này không thể ngốc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 844 điều người. Cứ việc quý phi giả tốc độ không tồi, nhưng là đối phương có ba người, đương này hai người không chút do dự xoay người đối phó nàng, một người khác tắc khiêng Mạnh Kiều Hạnh chạy trốn thời điểm quý phi giả trong lòng biết chính mình khả năng không kịp đuổi theo. Bờ, rờ và giao thông. Cơ hồ là không chút do dự, quý phi giả xoay người nhảy ra một đoạn, né tránh này hai người chặn giết, đổi ra đã tổn hại thiên lang, một mũi tên bắn đi ra ngoài. Người nọ bị một mũi tên bắn tới phía sau lưng, nhưng là bởi vì lực độ không đủ, cũng không có làm người nọ dừng lại. Mà kia hai người đã tới gần trước mắt, kết quả bọn họ hai còn không có phản ứng lại đây, trước mắt quý phi giả biến mất. Chờ đến kiếm quang từ phía dưới đánh út lại, thứ nhất người đã không kịp né tránh, bị nhất kiếm xuyên qua yết hầu, đương trường bỏ mạng. Một người khác cùng quý phi giả chiến đấu trong chốc lát, tự giác đánh không lại, lập tức xoay người trốn. Quý phi giả không có lại truy, nàng không biết đối phương chi tiết, như vậy tùy tiện đuổi theo, khả năng cũng lệnh chính mình cũng rơi vào đi, như vậy sẽ cho cứu viện mang đến lớn hơn nữa khó khăn. Quý phi giả dừng lại bước chân, quay đầu hướng trang viên chạy đi. Tần Thiên Thủ Đại Vãn bị người từ giường xảo lên, vừa nghe đến tiểu đông gia tao ngộ ám sát, sợ tới mức mồ hôi lạnh ra một bối, vội vàng hướng bên ngoài đuổi, bị vừa lúc vọt tới Trang Viên Quý Phi Dạ nhìn đến. Bồ Câu đưa tin ở nơi nào? Quý Phi Dạ nhìn thấy Tần Thiên Thụ, húc đầu hỏi. Tần Thiên Thụ cũng không chậm trễ, lập tức mang theo Quý Phi Dạ hướng Bồ Câu phòng đi. Tiểu Đông gia, đã xảy ra sự tình gì? Quý Phi Dạ sắc mặt nặng nề, ta đại ca gia Kiều Hạnh bị bắt đi rồi, bọn họ còn tưởng bắt đi ta đại ca nữ nhi Kiều Nga, lòng ta có cái suy đoán, muốn cùng Sở Du xác nhận một chút. Quý Phi Dạ lần đầu tiên cảm thấy Vân Lâm trấn hướng Mục Châu Thành thật sự quá xa, xem như bên kia tin tức lại đây, nói không chừng Kiều Hạnh đều có nguy hiểm. Còn có bên này Bộ Câu đưa tin có thể liên hệ đến Hàn Hy sao? Tần Thiên Thủ gật gật đầu, có thể, bất quá Hàn Hy ở rừng rậm đương, Bồ Câu có bị giết nguy hiểm. Ta đã biết. Tới rồi Bồ Câu phòng, Quý Phi Dạ đề bút viết vài chương tờ giấy, phân biệt nhét vào mấy chỉ Bồ Câu chân ốm chúc, sau đó thả bay Bồ Câu. Nhìn Bồ Câu phành phạch cánh bay về phía bất đồng địa phương, Quý Phi Dạ thật sâu hít một hơi. Địa đảo hiện tại có bao nhiêu người ở? Tần Thiên Thủ sửng sốt. Không đề phòng Quý Phi Dạ đột nhiên hỏi ra vấn đề này tới, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Tiểu Đông gia, không có việc gì, vương gia bên kia có ta tới giải thích, những người này ta muốn thuyên chuyển. Mật đạo trừ bỏ một ít chuyên trách nghiên cứu nhân viên, còn có không ít thu phong thuộc hạ ám vệ, có ở tiếp thu huấn luyện, có còn lại là chấp hành mặt khác nhiệm vụ, nếu Quý Phi Dạ đem những người này đều thuyên chuyển. Tần Thiên Thủ suy nghĩ chỉ là phân tán một cái chớp mắt, thực mau đem một khối lệnh bài đưa cho Quý Phi Dạ, mật đạo đương ước có trăm người tả hữu. Quý Phi Dạ gật gật đầu, ta không cần lệnh bài, ngươi lấy mệnh lệnh của ta đi điều bọn họ lại đây, ta có an bài. Nếu bọn họ không nghe lệnh nói, đem cái này cho bọn hắn xem. Nói Quý Phi Dạ tay xuất hiện một quyển minh hoàng sắc quyển trục, đúng là lúc trước tuyên đế ban phong Quý Phi Dạ vì huyện chủ thánh chỉ. Sở hữu chịu tội, ta một mình gánh chịu. Tần Thiên Thủ biểu tình một túc, lập tức quỳ xuống. Bọn họ những người này, nhìn thấy thánh chỉ đó là cần thiết quỳ xuống theo sau. Tần Thiên Thủ kính cẩn từ Quý Phi Dạ tay tiếp nhận thánh chỉ, bước nhanh hướng địa đạo lối vào đi qua đi. Chờ Tần Thiên Thủ đi rồi, Quý Phi Dạ mới hướng Trang Viên chính phòng bên kia đi đến, nàng đến hảo hảo suy nghĩ một chút, những người này nên như thế nào điều hành, mới có thể phát huy bọn họ tốt nhất thực lực. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 845 đi trước. Phàm mạnh thì dòng chính, mỗi 30 năm, đưa một mạnh thì đích huyết sử nữ đến tông miếu, lấy hưởng tổ tiên. Hưởng. Ngươi xác định là cái này tự. Sở Du trao mày, này Hồ Tiểu Sáu truyền quay lại tới tin tức như thế nào nghe như vậy quái. Xác thật là hưởng cái này tự, hắn kia tiểu tử hóa trình độ không cao, ta cũng không biết hắn như thế nào sẽ viết cái này tự. Thu Phong cũng cảm thấy quái. Này mạnh gia thôn người cũng quá quái, từ mặt chữ ý tứ tới xem, đây là lấy người sống vì tế a. Tại đây hai người đối diện Hồ Tiểu Sáu truyền quay lại tới tin tức nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, bên ngoài có người phủng một con bồ câu tiến vào, Sở đại nhân, Thu đại nhân, Vân Lâm trấn lại đây bồ câu đưa tin. Sở Du từ bồ câu đưa tin chân ốm chúc nội rút ra giấy viết thư, xem xong lập tức thay đổi sắc mặt. Làm sao vậy? Thu Phong cũng đứng lên đi qua đi. Sở Du đem giấy viết thư đưa cho Thu Phong, mạnh nương tử truyền tới, có người bắt đi mạnh đầu hạ nữ nhi mạnh Kiều Hạnh, nguyên kế hoạch khi bọn hắn hẳn là tính toán đem mạnh đầu mùa xuân nữ nhi cùng mạnh đầu hạ nữ nhi cùng nhau bắt đi. Hai người liếc nhau, đều nghĩ tới vừa rồi Hồ Tiểu Sáu truyền tới cái kia tin tức, mạnh thì đích huyết sử nữ. Mạnh Kiều Nga cùng mạnh Kiều Hạnh vừa lúc đều phù hợp này một cái. Mạnh Khánh Bạc chính là đương nhiệm tộc trưởng chi đệ, đúng là mạnh thị dòng chính, mạnh Khải là hắn duy nhất hài tử, mà mạnh Kiều Nga đúng là mạnh Khải trưởng tôn nữ, hơn nữa cố tình là cái này thời điểm bọn họ nhìn chằm chằm mạnh gia này hai cái cháu gái. Này không chấp nhận được Sở Du cùng Thu Phong không nhiều lắm tưởng. Thu Phong ở chỗ này đãi không được, không được, chờ vương gia tới, ngươi hướng hắn giải thích, ta đi một chuyến Vân Lâm trấn. Sở Du đang muốn đáp ứng, bên ngoài lại chạy tới một người, tay đồng dạng cầm một con bồ câu đưa tin. Thu Phong nhanh tay trực tiếp lấy lại đây, rút ra giấy viết thư triển khai, vừa thấy là Tần Thiên Thụ truyền tới. Quý phi dạ hỏi hắn muốn ám vệ lệnh bài, điều động trang viên ngầm địa đạo đương trăm tên ám vệ, này đó ám vệ ở nàng an bài hạ tiến vào rừng rậm. Thu Phong nhìn đến cuối cùng đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì hảo, ta còn là đi một chuyến Vân Lâm trấn đi, quý phi dạ nàng chính mình cũng tiến rừng rậm. Nếu như bị vương gia đã biết. Thu Phong vẻ mặt thống khổ, ở quý phi dạ bên người bảo hộ ám vệ chỉ có hai người, kia hai người là hắn tự mình an bài đi xuống, hắn người khác rõ ràng hơn. Hiên Viên Triệt đối quý phi dạ rốt cuộc có bao nhiêu coi trọng. Ngươi mau đi đi, chờ vương gia lại đây, ngươi hai cái phó thủ cũng sẽ cùng nhau lại đây đi. Thu Phong gật gật đầu, yên tâm đi, bọn họ đều là dựa vào phủ, ứng đối ngươi bên này sự vụ tuyệt đối không thành vấn đề, ta đi Vân Lâm trấn bên kia. Sở Du lập tức phân phó người đi chuẩn bị ngựa. Từ Mục Châu một đường khoái mã, không ngủ không nghỉ nói, đến Vân Lâm trấn một ngày một đêm vậy là đủ rồi. Tuy rằng này cả ngày có thể phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng là Thu Phong tin tưởng quý phi dạ, nàng dám điều động trang viên địa đạo ám vệ. Hơn nữa tự mình tiến vào rừng rậm, nhất định có điều chuẩn bị. Thu Phong sau khi rời khỏi, Sở Du lập tức bắt tay đầu hiện có manh mối phân tích một lần, sau đó an bài người truyền cho các nơi canh giữ ở huyệt mộ lối vào Hàn Hy cùng với đang ở lui tới Mục Châu đồ Hiên Viên Triệt. Còn có Minh Tuyết Hà cùng Vô Tướng. Hiên Viên Triệt xuất phát kia một ngày, Minh Tuyết Hà cùng Vô Tướng cũng cơ hồ đồng thời từ Vân Chùa xuất phát. Tần Dương công chúa mộ cơ quan vô số, thả trận pháp cao thâm, nếu vô tinh thông trận pháp Minh Tuyết Hà ở đây, sợ là phải cho thám hiểm đội ngũ tăng thêm không ít khó khăn. Mà Vô Tướng đại sư chính là Phật hiệu cao thâm người, nếu mộ có vô pháp an giấc ngàn thu hồn phách, lại yêu cầu Vô Tướng đại sư ra tay. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 846 mang về. Quý phi dạ không nghĩ tới, nàng nguyên bản đối này Tần Dương công chúa mộ không có hứng thú, lại bị bức bách tham dự chuyện này. Nghĩ nàng lâm thời làm người cấp Mạnh Sơ Đông đưa quá khứ tin tức, hy vọng nàng như thế hành vi sẽ không làm Mạnh Sơ Đông phân tâm mới hảo. Thực mau quý phi dạ lại phục hồi tinh thần lại, không hề làm loại chuyện này tới làm chính mình phân tâm, chuyên chú với trước mặt rừng rậm, nàng bắn người nọ kia một mũi tên thành lúc này tốt nhất chỉ dẫn. Kia trung quy là quý phi dạ lực lượng của chính mình, mang theo thuộc về nàng chính mình hơi thở, chỉ cần nàng cố tình truy tung có thể biết được đối thủ đào vong lộ tuyến. Lúc này quý phi giả bên người đi theo không sai biệt lắm 10 người, bọn họ thấy quý phi giả cơ hồ không hề do dự hướng tới một phương hướng đi, tuy rằng lòng có nghi hoặc, lại vẫn là kiên định bất di đi theo nàng đi phía trước đi. Hàn Hy thu được quý phi giả truyền tới bộ câu đưa tin thời điểm có bất hảo dự cảm, chờ đến hắn thu được từ Mục Châu bên kia tới tin tức lúc sau quả thực một cách đầu hai cách đại. Nàng rốt cuộc có biết hay không này rừng rậm đương có bao nhiêu nguy hiểm. Vì làm rõ ràng quý phi dạ rốt cuộc ở nơi nào, Hàn Hy bất đắc dĩ tìm được rồi Miêu Miêu, Miêu Miêu, chủ nhân của ngươi cũng chạy đến nơi đây tới, chúng ta dựa ngươi đem nàng tìm đến. Miêu Miêu tựa hồ nghe đã hiểu cái gì giống nhau, đi theo Hàn Hy sai khiến người lại lần nữa tiến vào rừng rậm đương. Mà Hàn Hy cũng cấp vẫn luôn giám sát mạnh đầu hạ Tần Tam truyền tin tức, làm Tần Tam thời khắc chặt chẽ chú ý, nếu có một cái ước chừng. Tuổi tiểu cô nương tới rồi mạnh đầu hạ nơi đó, lập tức thông chi hắn. Hàn Hy suy đoán một chút cũng không có sai, những cái đó tập kích mạnh đầu mùa xuân ra thích khách cũng không chỉ có vài người, cái kia bị thương người đem Mạnh Kiều Hạnh mang về lúc sau trực tiếp giao cho những người khác. Cho nên đương quý phi dạ đi theo chính mình quen thuộc kia mặt hơi thở tìm được người thời điểm, lại là phát hiện một chỗ thuộc về này nhóm người doanh địa. Này chỗ doanh địa cực kỳ bí ẩn, quý phi dạ cũng không có sửa thân cận quá. Nàng không xác định Mạnh Kiều Hạnh rốt cuộc có ở đây không này sở doanh địa đương, mà trong doanh địa có bao nhiêu người, bọn họ tuần tra lộ tuyến từ từ tất cả đều không rõ ràng lắm. Quý phi dạ chưa bao giờ lấy sinh mệnh đi mạo hiểm. Lập tức nàng phân phó đi xuống, đại gia toàn bộ tản ra thăm thanh cái này doanh địa tình huống lại nói. Trong lúc nhất thời, phía sau lập tức có người đi chung quanh thăm minh tình huống, thực nhanh có người hồi bẩm, mạnh nương tử, những người này đều là tử sĩ. Tử sĩ? Quý phi dạ ngẩn ra. Chẳng lẽ lúc này đây hình liệt phái lại đây tất cả đều là tử sĩ? Quý phi dạ trong lòng hoảng sợ. Mạnh nương tử, doanh địa nổi ban ngày không hảo tra xét, có lẽ vãn. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, không được, ta hoài nghi người cũng không ở cái này trong doanh địa mặt, bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ đem một nữ hài tử bắt đi. Nếu muốn giết người, tưởng bắt đi một người đơn giản nhiều, có lẽ bọn họ là yêu cầu nàng tới làm cái gì. Quý phi dạ một ngón tay chi cầm, đau khổ suy tư đối sách, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, nàng hẳn là đi nơi nào đem Mạnh Kiều Hạnh tìm ra. Bên này quý phi dạ lâm vào khốn cảnh, Mạnh Sơ Đông bắt được quý phi dạ truyền tới tin lại khiếp sợ. Cơ hồ là không chút do dự, Mạnh Sơ Đông cũng lập tức về tới trấn, hắn đại ca ra ra chuyện như vậy, làm hắn tiếp tục lưu tại huyện thành an tâm đọc sách, đây là không có khả năng sự tình. Chờ đến Mạnh đầu mùa xuân nhìn thấy Mạnh Sơ Đông thời điểm, hắn vội vàng giữ chặt Mạnh Sơ Đông, tứ để muội nàng như vậy mang theo người đi tìm Kiều Hạnh, ngươi mau đi đem nàng tìm trở về. Mạnh Sơ Đông đè lại nhà mình đại ca tay trấn an nói. Đại ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định đem tam nương an toàn mang về. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 847 thất vọng. Mạnh Kiều Hạnh còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, liền nghe được quanh mình chim hót chủ phi, trong không khí mang theo hủ diệp hơi thở. Theo sau cảm thấy bụng nơi đó đau muốn mệnh, đầu cũng chứng đau không thôi, mặt sau cổ chỗ càng là có một loại khó có thể miêu tả khó chịu. Mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh màu xám vải dệt. Hơi hơi nghiêng đầu liền nhìn đến vô số cây cối ở trước mắt bay nhanh xẹp qua. Nàng đây là ở nơi nào? Như vậy nghi hoặc thực mau biến mất, Mạnh Kiều Hạnh chú ý tới chính mình là bị một người khiêng trên vai, mà cái này ăn mặc áo xám người tựa hồ cũng không để ý nàng là tỉnh vẫn là hôn mê, chỉ là một cái kính đi phía trước bay vút. Chờ đến hắn mệt mỏi lập tức đổi một người khác khiêng nàng, chờ đến chàng vàng bọn họ không biết như thế nào vào một cái sơn động, lung tung đưa cho nàng một chút lương khô cùng thủy, chờ nàng ăn xong rồi trong sơn động lại tới nữa hai người, xách theo nàng lại tiếp tục đi phía trước. Mạnh Kiều Hạnh thật nên cảm tạ bọn họ, lần này không có khiêng nàng, nếu không lần này nàng phi đem vừa rồi ăn xong đi đồ vật nhổ ra không thể. Như thế chẳng phân biệt ngày đêm lên đường, 4 ngày lúc sau, nàng gặp được một cái vốn tưởng rằng không bao giờ sẽ nhìn thấy người. Nàng thân cha, Mạnh Đầu Hạ. Mạnh Kiều Hạnh không thích Mạnh Đầu Hạ, đối Vương Thị càng là tâm tình phức tạp. Tết Thanh Minh khi, nàng đi cấp Vương Thị tảo mộ còn đã từng suy nghĩ, nếu có cùng Mạnh Đầu Hạ giáp mặt đối thoại cơ hội, nàng muốn hay không hỏi một câu từ bỏ các nàng mẹ con lúc sau. Hắn trong lòng có hay không chẳng sợ một chút, đã từng nhớ tới quá các nàng. Nhưng là hiện tại Mạnh Kiều Hạnh phát hiện chính mình đã không nghĩ hỏi. Mạnh Đầu Hạ nhìn đến nàng lúc sau câu đầu tiên lời nói là, xem ra ta cái kia đại ca đem ngươi dưỡng không tồi, hẳn là có thể phóng không ít huyết, như vậy đại ca nữ nhi không chộp tới cũng không tính cái gì. Kế tiếp, Mạnh Đầu Hạ phân phó người đem Mạnh Kiều Hạnh dẫn đi hảo hảo xem quản lên. Sau đó Mạnh Kiều Hạnh bị đưa tới một cái lều trại, bên trong kia lều trại không lớn, cũng đủ một người trụ hạ thôi, bên trong một chương thảm, trừ này bên ngoài không còn hắn vật. Mạnh Kiều Hạnh sớm biết rằng chính mình cái này cha là cái máu lạnh gia hỏa, cũng không trông tẩy vào hắn có thể đối chính mình còn có bao nhiêu huyết mạch coi chừng, nói nữa cái này địa phương, nàng nếu là chạy đi, không nói được còn sẽ chết không toàn thây. Chi bằng ở chỗ này lưu trữ, nói không chừng có thể nhân cơ hội biết chút cái gì, nếu là có nàng tứ thẩm thẩm kia một phương người lại đây, nàng còn có thể truyền ra chút tin tức đi ra ngoài. Mà lúc này, Mạnh Khải áp chế thuyền đã tới rồi Ninh Châu, lại một vài ngày công phu, hắn cũng đem tiến vào này rừng rậm, đi trước Tần Dương công chúa mộ huyệt mộ nhập khẩu. Quý phi giả ở rừng rậm đương cũng không có hạt chuyển, nàng thăm thanh cái kia doanh địa tình huống lúc sau cùng bên người kia mười mấy ám vệ đem trong doanh địa 7-8 cá nhân toàn giết, lúc sau đem thi thể xử lý, lại đem cái này doanh địa phá hủy, lại tiếp theo hướng mặt khác địa phương mà đi. Mà mặt khác phân tán tiến vào rừng rậm mấy chục cá nhân cũng đụng phải bất đồng số lượng tử sĩ hoặc là thám tử, hai bên các có giao phong, lẫn nhau có tử thương. Sau đó Miêu Miêu rốt cuộc tìm được rồi quý phi dạ. Đột nhiên nhìn thấy Miêu Miêu, quý phi dạ vẫn là hoảng sợ, sắp có nửa năm không gặp nó, không nghĩ tới nó lại lớn một vòng, ngạch hoa văn càng ngày càng rõ ràng, một đôi mắt cũng lớn hơn nữa. Bất quá mới vừa rồi vẫn là một bộ hung ác bộ dáng, nhìn thấy quý phi dạ lúc sau lập tức bổ nhào vào nàng trước mặt, vòng quanh nàng chuyển hoan còn không dừng ở nàng chân cọ. Quý phi dạ cúi đầu sờ sờ Miêu Miêu cái đầu, ngươi như thế nào tới tìm ta? Đi theo Miêu Miêu cùng nhau tới người lập tức cấp quý phi dạ giải thích, huyện chủ thuộc hạ Ly Nhị, phụng Hàn Hy chi mệnh lại đây tìm huyện chủ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 848 nôn nóng. Mạnh Sơ Đông cũng không phải đi theo quý phi dạ phía sau tiến rừng rậm, hắn nghĩ đến quý phi dạ nếu cấp Mục Châu Sở Du bên kia cùng Hàn Hy phân biệt truyền tin, lấy nàng bản lĩnh, vào rừng rậm lúc sau hẳn là cùng Hàn Hy hội hợp mới là bờ rờ và giao thông. Kiềm chế lòng tràn đầy nôn nóng, Mạnh Sơ Đông miễn cưỡng chính mình bình tĩnh lại, lúc này đây không phải quý phi dạ gặp nạn. Hắn tam nương là mang theo người đuổi theo ra đi, nghe Tần Thiên Thủ theo như lời, bên người nàng có hơn 10 người, sẽ không như vậy dễ dàng gặp nạn. Rốt cuộc cùng hơn nửa năm trước bất đồng, lúc này Mạnh Sơ Đông không phải hoàn toàn không biết gì cả, quý phi dạ được đến về Tần Dương công chúa mộ tin tức, Mạnh đầu hạ mục đích Thu Phong cùng Sở Du an bài đều cùng hắn tán gẫu khi nói qua, này đó tình báo cũng ở hắn trong đầu. Mạnh Sơ Đông xin miễn Tần Thiên Thủ chiêu đãi, đi chính mình trước kia thư phòng tính hạ tâm tới tỉ mỉ đem các điều tin tức phân tích một lần. Chủ nhân. Ngoài cửa sổ Tần Thiên Thủ chính vẻ mặt nôn nóng. Mạnh Sơ Đông mở cửa đi ra ngoài, làm sao vậy? Mục Châu Sở Đại Nhân Bồ Câu đưa tin truyền đến tin tức, làm ta giao cho trước mắt nơi đây nhưng chủ sự giả. Mạnh Sơ Đông dối tay, lấy lại đây. Giấy viết thư tin tức là dùng mật ngữ viết thành, vừa lúc quý phi giả cấp Mạnh Sơ Đông nói qua bọn họ như vậy truyền tin ám hiệu, dịch đem lại đây ý tứ liền thập phần đơn giản. Một là Mạnh gia câu kia đồn đãi. Câu kia ý tứ ở người ngoài xem ra thực phức tạp, nhưng là đối ứng Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều Hạnh thiếu chút nữa bị cướp đi sự tình thêm Mạnh đầu hạ tìm được Long Huyệt nhập khẩu lúc sau. Liền vẫn luôn canh giữ ở lối vào dựng trại đóng quân không tiến vào hành vi, thậm chí đi phía trước kéo dài đến ngày đó Mạnh đầu hạ dẫn người vây quanh Xuân Nguyệt sớm một chút phô. Cũng biết Mạnh đầu hạ mục đích nói không chừng vẫn luôn là Mạnh gia này mấy nữ hài tử. Có lẽ lúc trước Mạnh đầu hạ cũng không phải vì giết Mạnh đầu mùa xuân cùng Mạnh Sơ Đông, mà là vì đem hai người kia giải quyết lúc sau, mang đi ba cái nữ hài tử bình yên vô ưu. Chỉ cần hai cách đại nam nhân giải quyết, dư lại phụ nữ và trẻ em tiểu hài tử cũng không đủ gây cho sợ hãi. Tuy là Mạnh Sơ Đông sớm không đối Mạnh đầu hạ ôm có bất luận cái gì chờ mong, hiện giờ vẫn cứ đối Mạnh đầu hạ hành vi run rẩy, thê nữ nói đâu đâu, huyên đệ nói sát sát, hiện giờ lại đem chính mình nữ nhi bắt đi, chẳng lẽ là vì cái gì lấy hưởng tổ tiên, lấy người sống vì tế, hắn Mạnh đầu hạ như thế nào có thể làm được ra tới. Sở Du truyền tới tin đương viết chuyện thứ hai đó là Thu Phong đã ở ra roi thúc ngựa chạy tới kêu bên này người không cần lại hành động thiếu suy nghĩ, nếu tiến vào rừng rậm đương địch ta chẳng phân biệt, đến lúc đó càng dễ dàng xảy ra chuyện. Bắt được như vậy tin tức, Mạnh Sơ Đông làm Tần Thiên Thủ đi về trước, trong lòng lại không khỏi cười khổ. Tam nương a Tam nương, ngươi mỗi lần quăng cho ta đều là như thế lưỡng nan lựa chọn, đuổi theo ngươi tiến vào rừng rậm, nói không chừng tìm không thấy ngươi không nói, khả năng còn sẽ không cẩn thận quân đội bạn chi gian binh qua tương hướng. Không đuổi theo nói, một người ở chỗ này trong lòng lo lắng sốt ruột, sống một ngày bằng một năm còn đáng sợ. Mạnh Sơ Đông nhắm mắt lại đè ép áp đáy lòng nôn nóng, lúc này quý phi Dạ Bình An trở về nói, hắn thật sự phải hảo hảo tìm nàng nói chuyện, không thể luôn là như thế. Như thế lỗ mãng không màng chính mình. Mạnh Kiều Nga quan trọng, Mạnh Kiều Hạnh quan trọng, chính là các nàng ai đều không quý phi Dạ ở hắn cảm nhận tầm quan trọng. Hắn Mạnh Sơ Đông liều mạng khắp thiên hạ người đều có thể không cần, nhưng là không thể không có quý phi Dạ. Mở hai mắt, Mạnh Sơ Đông đáy mắt một mảnh đen tối, hắn nhấc chân đi vào thư phòng, vừa rồi hắn muốn phân tích tình báo còn không có phân tích xong, hắn đến trước đem cái này công tác làm tốt, chờ đến Thu Phong tới cho nhau thương nghị một chút có thể mã hành động, không đến mức trì hoãn thời gian. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 849 hối hận. Quý phi Dạ tới Hàn Hy nơi doanh địa thời điểm chính trực nửa đêm thời gian, may mắn có Miêu Miêu đi theo quý phi Dạ bên người, này một đường đều không có đụng tới cái gì mãnh thú. Nhìn thấy quý phi Dạ, Hàn Hy đã gấp đến độ không được, đổ ập xuống đó là một đốn huấn, hoàn toàn quên mất thân phận của nàng. Ngươi rốt cuộc có biết hay không này rừng rậm đương có bao nhiêu nguy hiểm? Đều biết bọn họ là kiếp người không có giết người trực tiếp cho ta truyền tin, ta cũng hảo an bài người, ngươi như vậy lỗ mãng hấp tấp xông tới ta cũng không biết nên như thế nào an bài, gặp được chính mình giết hại lẫn nhau làm sao bây giờ. Ngươi như vậy vào được, không biết mùa xuân những cái đó ngủ một cái mùa đông lũ dã thú đều tỉnh đều phải đi ra ngoài tìm ăn sao. Ngươi có thể đánh hơn người, ngươi có Miêu Miêu nghe ngươi lời nói, ngươi cảm thấy mặt khác giã thú nhìn thấy ngươi cũng sẽ đường vòng. Ngươi! Hàn Hy không mang theo thở dốc nói thật dài một chuỗi, sau đó nhìn đến quý phi Dạ mỏi mệt sắc mặt, đành phải đem kế tiếp nói cấp nuốt đi xuống. Ta làm người chuẩn bị nước ấm, ngươi đi tẩy một phen chạy nhanh ngủ một lát đi, Mạnh Kiều Hạnh tin tức chúng ta đã có, bất quá hiện tại không hào động tác. Quý phi Dạ cũng thực sự mệt không được, ở núi rừng đương tiến lên bất bình lộ, hơn nữa đồ Miêu Miêu còn chở nàng một đoạn thời gian, tuy là như thế, một ngày một đêm xuống dưới, nàng cũng cảm thấy cặp kia chân đã không phải chính mình. Hàn Hy làm người đánh nước ấm lại đây, này trong doanh địa không có nữ tử, cũng không có nữ tử quần áo, cũng may này bộ quần áo vẫn là sạch sẽ, ngươi trước đem xuyên đi. Quý phi Dạ thân kia bộ quần áo đã ở rừng cây bị nhánh cây quát phá hảo chút địa phương, tốt nhất vẫn là thay thế tốt hơn. Hàn Hy đem quần áo buông lúc sau tự giác mà canh giữ ở doanh trướng cửa. Quý phi Dạ dịch đã mau không chi giác hai chân, đem kia nước ấm đảo tiến trong bồn, trừ bỏ chân đoàn ủng cùng vớ, nương doanh trướng mỏng manh ánh nến, nhìn đến nàng lòng bàn chân nổi lên rất nhiều bọt nước, một chạm vào xuyên tim đau. Vẫn là đại ý a, quý phi Dạ cảm khái nói. Đem hai chân phao tiến nước ấm, đau đớn bạn sảng khoái cùng nhau tiến đến, quý phi Dạ không tiếng động nhe răng trợn mắt yên lặng tưởng, lúc này đây nàng là thật sự quá lỗ mãng. Hàn Hy vừa rồi nói nàng lời nói kỳ thật một câu đều không có sai. Hơn nữa nàng như vậy lỗ mãng chạy tiến vào, lưu lại Mạnh Sơ Đông ở bên ngoài đã biết, còn không biết muốn như thế nào lo lắng. Hy vọng hắn không giống chính mình như vậy xúc động, quý phi Dạ nghĩ như thế nói. Mạnh Sơ Đông tự nhiên không có quý phi Dạ như vậy xúc động. Thu Phong là ngày hôm sau buổi chiều đến Vân Lâm Trấn, Mạnh Sơ Đông cùng hắn gặp mặt, đồng thời cũng đem rừng rậm đương quý phi Dạ an bài những cái đó ám vệ truyền ra tới tin tức sửa sang lại một chút, cùng Thu Phong cho nhau trao đổi một chút tin tức. Vãn lâm nguy hiểm, đêm nay ta làm người chuẩn bị sẵn sàng, cùng đã bố trí tốt các trạm gác ngầm đem tình báo đổi mới một chút, sáng mai chúng ta tiến cánh rừng. Mạnh Sơ Đông tự nhiên gật đầu nhận lời. Mạnh đầu mùa xuân có chút lo lắng, tứ đệ. Vậy ngươi khảo thí làm sao bây giờ? Lúc này khoảng cách phủ thí cũng 10 ngày qua công phu, nếu bởi vậy trì hoãn đi xuống, Mạnh Sơ Đông sợ là muốn trì hoãn hảo chút thời gian. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, đại ca, lúc này ta cũng không tâm đọc sách, miễn cưỡng đi khảo thí, ước chừng cũng là khảo không ra cái gì thành tích. Mạnh đầu mùa xuân đầy mặt áy náy, đều là đại ca ta không được, lúc này mới làm người chui chỗ trống. Lại quan đại ca sự tình gì? Trăm mật cũng có một sơ, chúng ta không biết Mạnh đầu hạ đang làm cái ruộng gì, sẽ chứ hắn nói thực bình thường. Mạnh Sơ Đông thanh âm lạnh lùng, bất quá cũng lần này.